Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 38, thẻ phiên bản giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dần Nhất luôn mỉm cười hỏi Miêu Húc, có mềm không? Miêu Húc ho khan nói, cũng khá mềm, nhưng tôi không có giả vờ. Tôi thật sự đã giúp. Ồ, Vương Dần Nhất thâm ý nói, giúp thì giúp thôi. Miêu Húc thẳng lưng nói, anh đang làm gì? Vương Dần Nhất nói, tôi đang mô tả những sự thật mà tôi đã quan sát được. Miêu Húc nhìn Vương Dần Nhất, nói, anh quan sát thật sự cẩn thận, có tiềm chất làm cảnh sát. Mặt nạ cười của Vương Dần Nhất nứt ra trong giây lát. Tôi không thèm quan sát người khác, tôi chỉ quan sát em. Miêu Húc nghĩ đến ý định của Vương Dần Nhất, nghiêm túc nói, tôi không coi thường những đứa trẻ đó và coi chúng như những đứa trẻ bình thường. Miêu Húc cho rằng Vương Dần Nhất đang giám sát mình nên nói, chỉ là bọn họ quá đáng yêu, không nhịn được, vừa nói anh vừa cảm thấy có chút xấu hổ. Anh cũng muốn kiềm chế bản thân nhưng lại không thể. Hơn nữa, ở nhà có hai con hổ, nhưng anh chỉ được nhìn chứ không được chạm vào. Thế mà còn không được vỗ đầu mấy động vật nhỏ đáng yêu khác sao? Vương Dần Nhất vừa nghe anh vừa nói liền cúi đầu, vùi đầu vào vai Miêu Húc, buông tay ra. Nện mạnh xuống giường khiến Miêu Húc giật mình. Miêu Húc tưởng rằng Vương Dần Nhất đang tức giận, nhưng khi nhìn kỹ, anh thấy vai và lưng anh ta hơi run, rõ ràng là đang mỉm cười. Vương Dần Nhất dựa vào Miêu Húc cười nói, em quả thực là một bảo bối lớn, mặc dù rất mạnh mẽ và còn là nhà vô địch tán đả, tính cách không chút cầu thả nghiêm túc, nhưng lại có một mặt mềm mại như thế. Vương Dần Nhất thở dài trong lòng, sao ngay từ đầu anh ta lại cho rằng Miêu Húc có thể không thích động vật. Vương Dần Nhất lúc này mới ý thức được, trước đó anh ta đã quan sát Miêu Húc rất lâu, còn tưởng rằng mình biết rõ Miêu Húc. Hiện tại thật sự đã kết hôn, anh ta mới hiểu được cái gì gọi là lâu ngày thấy lòng người. Miêu Húc thực sự là một kho báu lớn, nếu tìm hiểu anh ấy một chút là có thể khám phá ra nhiều điều bất ngờ hơn. Miêu Húc không hiểu Vương Dần Nhất vì sao lại nói như vậy nên yên lặng chờ anh ta cười xong. Vương Dần Nhất ngẩng đầu, xoay người ôm Miêu Húc vào lòng, hỏi anh, thỏ và cáo rất đáng yêu phải không? Miêu Húc cảm thấy đêm nay Vương Dần Nhất có chút kỳ lạ. Lời nói của anh ta dường như đầy cạm bẫy. Miêu Húc thận trọng trả lời, rất dễ thương, mọi người ai cũng thấy đáng yêu mà. Vương Dần Nhất nói, tôi thấy em dễ thương hơn. Miêu Húc dù ngu ngốc đến đâu cũng hiểu được. Nói, tôi, một người đàn ông trưởng thành, làm sao có thể dùng tính từ này được? Vương Dần Nhất chua chát nói, nếu tôi không quan tâm em liền chạy theo động vật nhỏ, như vậy còn không đủ đáng yêu sao? Miêu Húc rút khỏi vòng tay anh ta, nằm xuống một bên, có chút khó chịu nói, ở nhà cũng không được, ở bên ngoài cũng không được, chỉ trêu chọc thú nhỏ thôi mà, sở thích của anh chỉ có chút xíu như vậy. Miêu Húc lần đầu tiên phản kháng. Vương Dần Nhất ngạc nhiên đuổi theo Miêu Húc, nghiêng người nói, tôi không nói không cho em trêu chọc tôi. Em nhìn xem, tay của em buổi chiều cứ dính vô đuôi cáo. Tôi còn chưa nói gì. Miêu Húc nghi ngờ nhìn anh ta, vậy tại sao anh lại âm dương quái khí như vậy? Vương Dần Nhất lại ôm Miêu Húc, lần này không chịu buông ra, ôm Miêu Húc vào lòng, nhướng mày, cười chân thành, dùng giọng nói ấm áp nói, bởi vì tôi cũng muốn vậy. Miêu Húc không quen bị người khác ôm, liền hỏi, anh muốn làm gì? Vương Dần Nhất mỉm cười, ôm anh lắc nhẹ, bắt chước giọng điệu của anh nói, tôi cũng muốn chơi đồ dễ thương, em chạm vào động vật nhỏ, tôi liền sờ em. Lời hổ lời sói, chờ một chút, cách miêu tả này khi áp dụng cho hổ có vẻ hơi đúng. Miêu Húc bị ôm, tay Vương Dần Nhất vòng qua eo anh, nhiệt độ nóng bức từ thắt lưng truyền lên người anh, làm cho anh có chút cảm thấy ngượng ngùng, nói, nếu còn tiếp tục vô cớ gây sự, tôi sẽ cảnh cáo anh, dùng để chỉ một số từ trở nên ô uế khi được nói ra. Meme này bị nghi ngờ đến từ và ban đầu chỉ được câu lạc bộ Jiwin sử dụng nội bộ. Sau này, khi bộ phim truyền hình được phát sóng, Các diễn viên của bộ phim thường nói một số cảnh hậu trường bị nghi ngờ là lái xe. Vì vậy từ hổ và sói lại được sử dụng. Có nghĩa là một khi một số từ được nói ra sẽ trở nên không trong sạch. Có cảm giác như người nói đang hoặc xem nội dung khiêu dâm và than thở rằng người đó liều lĩnh và can đảm. Vì vậy, meme này thường được dùng làm bình luận hoặc thêm vào trong ngoặc đơn. Mị cha Baidu, lái xe là làm chuyện ấy á, có thể là gần giống 30 như hổ 40 như sói. Này cũng là thấy người ta ghi dị. Vương Dần Nhất, một con hổ đầy mưu mô. Có thể vừa nghiêm túc vừa vô liêm sỉ. Nói, em đánh đi, đánh xong đưa tôi đến bệnh viện đi. Hàng xóm có thể gọi cảnh sát. Sau đó em có thể gặp đồng nghiệp của mình. Khi đó mọi người trong đồn cảnh sát sẽ biết em bạo lực gia đình. Miêu Húc hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Suy nghĩ một chút rồi mặc kệ. Không phải anh sợ bị tố bạo hành gia đình. Chỉ là anh cảm thấy Vương Dần Nhất hôm nay hơi chua. Lại có chút bám víu. Giống như bánh sơn cha. Không đành lòng đẩy anh ta ra. Vương Dần Nhất ôm Miêu Húc. Hài lòng thở dài nói. Hôm nay tôi nhìn thấy em mặc cảnh phục. Rất đẹp trai. Miêu Húc mỗi ngày đều thay đồng phục trước khi về nhà. Vương Dần Nhất không có nhiều cơ hội nhìn thấy. Mỗi lần nhìn thấy Miêu Húc trong bộ đồng phục cảnh sát. Cao ráo gọn gàng. Giống như một cây tùng đều cảm thấy ngứa ngáy trong lòng vô cùng. Miêu Húc bị ôm không thể động đậy. Nhưng lại miễn cưỡng vỗ vỗ lưng anh ta nói. Anh mặc đồng phục cũng rất đẹp. Em thích à? Vương Dần Nhất nghĩ đến bộ đồng phục công ty rẻ tiền. Vừa nhìn là có thể biết anh ta đang bán nhà hoặc bảo hiểm. Anh ta cảm thấy phẩm vị của Miêu Húc thật kỳ lạ. Để khi nào mặc bộ đồ định chế Milan cho em ấy xem. Hổ nhỏ mặc vest bán nhà vui tính quá. Miêu Húc nói, Vương Dần Nhất là một con hổ lớn. Hai người dựa vào nhau trò chuyện như trẻ con. Miêu Húc vừa nói vừa ngủ. Trước khi ngủ anh có chút hối hận. Thực ra trong lòng Vương Dần Nhất không hề biết. Vương Dần Nhất chính là một con thú bông lớn thật sự. Tiếc là con thú bông này không chịu mọc lông. Vương Dần Nhất nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Miêu Húc. Bất giác mỉm cười. Đồ ngốc, ít ra hôm nay cũng tới lui được thêm chút. Sau hoạt động của cảnh sát và người dân, tình hình an ninh gần trường mẫu giáo có vẻ đã được cải thiện rất nhiều. Miêu Húc để lại số điện thoại của giáo viên mẫu giáo và gọi điện hỏi thăm. Giáo viên nói gần đây không còn đồ thất lạc nữa. Miêu Húc cũng lo lắng về tình trạng của con mèo rác đâu. Hùng Hùng vẫn đang tìm kiếm và vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của con mèo. Sau một thời gian dài mất tích, chú mèo rác đâu thiên thần không biết đã ăn uống gì hằng ngày. Miêu Húc luôn coi Million là một con mèo thuần túy. Nhưng sau đó nhận ra rằng nó là một con người. Vương Dần Nhất từng nói rằng trước khi coi họ là động vật. Hãy đối xử với họ như con người. Thành thật mà nói, Million, chú mèo Ragdoll, là người cho anh cảm giác xa cách mạnh mẽ nhất. Có lẽ vì anh ta đã sử dụng hình dạng con mèo của mình để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Dù sao thì anh cũng hy vọng chú mèo được an toàn. Miêu Húc mỗi sáng thức dậy vẫn ăn bữa sáng nóng sốt. Kỹ năng nấu nướng của Vương Dần Nhất gần đây đã có bước tiến nhảy vọt. Bữa sáng cũng ngày càng phong phú. Hôm nay thế mà còn có bánh khoai tây chiên và trứng tráng thịt xông khói được làm thủ công. Sự va chạm của màu đỏ và vàng. Cùng một cốc sữa đậu nành trong ly bạch ngọc. Bữa sáng này ngay lập tức trở thành món tây cao cấp. Miêu Húc yên lặng ăn bánh khoai tây chiên giòn cùng bánh trứng mềm mịn. Nhìn Vương Dần Nhất nhét đồ ăn vào hộp cơm vịt. Hổ nhỏ vẫn thích ăn thịt. Vương Dần Nhất thường xuyên gói thịt viên. Bánh nhân thịt các loại. Có phân vùng đàng hoàng. Gói hộp cơm chưa cho Chiêu Chiêu mang đi nhà trẻ làm đồ ăn nhẹ. Hộp cơm vịt có sức chứa hạn chế nên Vương Dần Nhất cẩn thận nhét tất cả thức ăn đã chuẩn bị sẵn vào đó. Vô tình hộp cơm đầy đến mức nắp khó đóng lại. Ăn nhiều như vậy có được không? Miêu Húc cắn một miếng bánh trứng. Mơ hồ hỏi. Vương Dần Nhất nói. Những thứ nó mang đi gần đây đều đã ăn hết. Thậm chí còn không còn cạn. Tôi sợ không đủ thức ăn nên đã làm thêm. Anh ta nói. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. ăn nhiều nhanh lớn. Thân là hổ, vóc dáng vương dần nhất rất cao, nhưng Chiêu Chiêu lại thực lùn, như thế nào cũng không chịu phát dục. Hiện giờ đứa nhỏ ăn được nhiều, lão vương cao hứng vô cùng, ước gì Chiêu Chiêu lại có thể ăn nhiều thêm. Miêu Húc thấy anh ta cao hứng nên để anh ta tiếp tục nhét đồ, cũng không ngăn cản. Lúc anh rửa bát sau bữa tối, Miêu Húc nhìn hộp cơm vịt, quả nhiên trong đó mọi thứ đều đã ăn hết, không còn sót lại gì. Miêu Húc không khỏi cảm thấy mừng cho Chiêu Chiêu. Sau bữa tối, như thường lệ là thời gian hai cha con vui chơi và học tập. Vì lần trước Miêu Húc chăm sóc con mình nên anh vô cùng khâm phục Vương Dần Nhất vì có thể nghĩ ra nhiều chiêu trò để chơi với con mình như vậy. Còn vừa chơi vừa học tiếng Anh, không nói những điều khác, Vương Dần Nhất thực sự rất kiên nhẫn với Chiêu Chiêu. Học xong tiếng Anh, mối quan hệ giữa Chiêu Chiêu và Miêu Húc đã dịu đi. Chiêu Chiêu không còn ở lì trong phòng nữa mà thích chạy quanh nhà đuổi vịt. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi Chiêu Chiêu bộc lộ bản chất của mình. Vương Dần Nhất để nhóc đi, sẽ không quan tâm đến nhóc trong khoảng thời gian này. Hôm nay con hổ nhỏ không chạy lung tung mà ngồi xổm trước chuồng vịt, tựa đầu vào đầu Mao Mao để nhìn thứ gì đó. Miêu Húc tò mò bước tới và phát hiện đứa trẻ đang chơi thẻ. Chiêu Chiêu đặt từng thẻ bài xuống đất, sắp xếp chúng theo thứ tự và đếm xem mình còn thiếu những lá bài nào. Đây không phải là thứ mà Hùng Hùng dùng để lừa trẻ con sao? Miêu Húc cho rằng Hùng Hùng ngay tại chỗ đã bịa ra. Hóa ra trong túi khoai tây chiên thực sự có những lá bài. Nhìn Chiêu Chiêu tính đến tính lui cứ như sau khi gom đủ rồi là có thể triệu hồi thần long. Không phải, đổi món đồ chơi phiên bản giới hạn. Miêu Húc đột nhiên nhìn cảnh sát Hùng Hùng với ánh mắt ngưỡng mộ. Không hổ là người có thể biến ra thú bông siêu lớn. Miêu Húc nhịn không được nói với Chiêu Chiêu. Con có nhiều như vậy, chẳng mấy chốc sẽ thu thập đủ rồi. Cha con bình thường không phải không cho con ăn những thứ đó sao? Vương Dần Nhất rất nghiêm khắc với con cái và kiểm soát chặt chẽ những thực phẩm không tốt cho sức khỏe như khoai tây chiên. Về cơ bản là không cho con mình ăn. Miêu Húc vỗ vỗ trán Chiêu Chiêu, không đồng tình nói, đã hiểu, con lén ăn. Chiêu Chiêu giật mình lắc đầu mạnh mẽ, không có ăn vụng. Miêu Húc hỏi, vậy con lấy những tấm thẻ này ở đâu ra? Chiêu Chiêu lo lắng dùng tay ra hiệu, là đổi, một. Miêu Húc nhìn một lúc lâu cũng không thể hiểu được, bối rối nhìn đứa trẻ. Chiêu Chiêu sốt ruột, đứng dậy khỏi mặt đất, chạy vào bếp, trèo lên ghế, dựng ghế lên, mở tủ, tìm hộp cơm vịt, chạy lại rồi nhét vào tay Miêu Húc. Miêu Húc cầm hộp cơm với vẻ mặt khó hiểu. Chiêu Chiêu chỉ vào hộp cơm, sau đó chỉ vào tấm thẻ, hai tay làm thành một vòng tròn. Thì ra là thế, đổi đồ ăn lấy thẻ với người khác. Miêu Húc giờ khóc giờ cười, che hộp cơm lại nói, nếu cha con biết chuyện này nhất định sẽ đánh đòn con. Con không biết nhìn con ăn hết đồ ăn anh ấy vui mừng đến thế nào đâu. Chiêu Chiêu bĩu môi, im lặng cúi đầu và đưa tay ra trước mặt anh. Miêu Húc hỏi, biết sai rồi sao? Chiêu Chiêu đáng thương vô cùng gật gật đầu. Miêu Húc xoa đầu, thấp giọng nói, chuyện này có trời biết, con biết, chú cũng biết, chú sẽ không nói cho cha con biết. Nhưng con không thể làm như vậy biết không? Nếu muốn thẻ cuối tuần chú sẽ mua cho con ăn. Cùng lắm là khoai tây chiên chú ăn. Con lấy thẻ, Chiêu Chiêu vui vẻ, tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất chơi thẻ với con vịt. Thật hiếm khi Chiêu Chiêu thể hiện khía cạnh trẻ con của mình. Nhóc không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những tấm thẻ phiên bản giới hạn. Nhóc chỉ giữ bí mật với lão vương để cả lớn cả nhỏ đều thoải mái. Miêu Húc nhìn Chiêu Chiêu, trong lòng thầm nghĩ, Chiêu Chiêu đưa đồ ăn cho ai vậy? Người đó thật sự có thể ăn được. Lần sau có cơ hội sẽ hỏi giáo viên một chút. Cách chương.